Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn xoay người, đánh giá trước mắt hành lang trước sau bất quá ngắn ngủn mấy giây thời gian, Hưng Vượng khách sạn nội cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, đèn trần phát ra không ổn định. Từ từ, thành lúc sáng lúc tối, màu đỏ sậm ánh đèn lập lòe, vốn là hẹp hòi hành lang càng hiện áp lực. Cách đó không xa, 408 cửa phòng đã nửa xưởng, nội bộ một mảnh đen nhánh, cái gì đều thấy không rõ lắm. Không khí bên trong tràn ngập một cổ ẩm ướt mang tanh khí vị, mặt đất cùng tường giấy tựa hồ đều bị không trung ngưng kết hơi nước ướt nhẹp, bày biện ra một loại ướt rầm rề, âm u nhan sắc. Như là một khối to ướt rầm rề bọt biển, buồn người thở không nổi tới. Ôn Giản Ngôn tầm mắt nhanh chóng mà đảo qua chính mình nơi thông đạo. Nơi này xem như hai điều hành lang chi gian liên tiếp chỗ, trừ bỏ thang máy cùng thang lầu gian bên ngoài, không có bất luận cái gì một gian phòng cho khách. Nếu thang lầu gian bị phong bế, như vậy, thang máy đại khái suất cũng vô pháp vận chuyển, không cần thiết tại đây mặt trên lãng phí thời gian. Như vậy, để lại cho hắn chỉ còn lại có cuối cùng một cái lộ. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.cansu8, đi, bên này, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng quyết định. Hắn bay nhanh mà xoay người, mang theo chính mình đồng đội, hướng về sau lưng cái kia hành lang chạy như điên mà đi. Tuy rằng tiến vào đệ nhị điều song song hành lang khả năng sẽ gặp được càng nhiều hắc phương tiểu đội, nhưng là, vì không cùng 408 nội trụ khách chính diện đối thượng, bọn họ chỉ sợ đã không có lựa chọn khác. Đoàn người theo hành lang bước nhanh chạy như bay. Bọn họ lần này nhưng thật ra thực thuận lợi, cũng không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở. Thực mau, đối diện cái kia hành lang liền xuất hiện ở tầm mắt trong phạm vi. Không biết có phải hay không ảo giác, trong không khí hơi ẩm tựa hồ trở nên càng thêm dày đặc. Tư, tư tư, phía trước ánh đèn phát ra chói tai điện lưu thanh, như là đã chịu cực kỳ mãnh liệt quấy nhiễu giống nhau, nháy mắt tối sầm đi xuống. Bỗng nhiên, một cái run rẩy tựa hồ giấu giếm cực đại sợ hãi, tiếng nói ở bên tai vang lên. Chờ, chờ một chút, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, theo bản năng mà thả chậm nện bước, hướng về bên người quét tới liếc mắt một cái. Là Hoàng Mao. Ở tối tăm ánh đèn hạ, sắc mặt của hắn có vẻ trắng bệch như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc, hai mắt gắt gao mà trừng mắt phía trước, thấp giọng nói. Chúng ta không có chạy ra đi. Tựa hồ ứng hòa hắn trong lời nói nội dung, giây tiếp theo, nơi xa ánh đèn lập lòe hai hạ, lại một lần chậm rãi sáng lên. Mọi người nâng lên mắt, hướng về hành lang cuối nhìn lại. Phía trước, minh ám không chừng màu đỏ sậm ánh đèn hạ, một gian phòng cho khách lẳng lặng mà đứng ở nơi xa. Không biết từ khi nào bắt đầu kia nửa khai cửa phòng đã hoàn toàn đại sưởng, bên trong tối om, như là sâu không thấy đáy nơi tụ tập lạnh băng ẩm ướt, ẩn ẩn mang theo thi thể mùi hôi khí vị từ giữa truyền đến. Cho dù không có nhìn đến cửa nhãn thượng con số, bọn họ cũng rõ ràng. Đó là 408. Mấy người theo bản năng mà xoay đầu, sau lưng hành lang như cũ như nhau thường lui tới, phảng phất một cái đi thông an toàn mảnh đất con đường, nhưng là, bọn họ mọi người trong lòng đều là theo bản năng trầm xuống. Bọn họ hiện tại không chỉ có không có cách nào lên lầu, ngay cả tiến vào mặt khác hành lang cũng không được sao. Quả thực giống như là bị hoàn toàn vây chết ở này một mảnh nhỏ khu vực giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Hoàng Mao bén nhọn mà hít hà một hơi, tiếng nói phát ra run, cơ hồ nghe không ra nguyên bản âm sắc. Ra tới, từ từ, có ý tứ gì? Cái gì ra tới? Một bên Vân Bích Lam vội vàng truy vấn. Ở tiểu đội mọi người bên trong, Hoàng Mao thị lực là tốt nhất. Không ai có thể nhìn đến, ở kia ánh sáng lập lòe, sắp bị hắc ám cắn nuốt khu vực đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Trừ bỏ hắn, ở Hoàng Mao kia quá mức rõ ràng tầm mắt trong phạm vi, 408 cửa phòng đại rộng mở, ngoại duyên thảm thượng, chậm rãi xuất hiện một đôi ướt át dấu chân. Cổ xưa thảm thượng nhan sắc gia tăng, lạnh băng vệt nước bắt đầu từ dấu chân khu vực khuếch tán mở ra. Hoàng Mao sắc mặt trắng bệch trung phát ra thanh, hắn đôi mắt đăm đăm, như là si ngốc giống nhau, gắt gao mà nhìn chăm chú vào phía trước cửa phòng đại sưởng 408, như thế nào cũng rời không ra hai mắt. Hắn miệng khép khép mở mở, hơn nửa ngày mới phát ra âm thanh. Là khách trọ. Uy, bên người truyền đến một cái quá mức bình tĩnh thanh âm, cắn tự kiên định, cơ hồ nháy mắt là có thể bắt lấy người lực chú ý. Uy. Hoàng Mao ngẩn ra, cuối cùng đem tầm mắt rút ra, hắn xoay đầu, tầm mắt cuối xuất hiện một trương lạnh băng tái nhợt, lại bình tĩnh quá mức mặt. Là Ôn Giản Ngôn, nghe ta nói, hiện tại có thể quan trắc đến bên kia hướng đi người chỉ có ngươi, ta yêu cầu căn cứ ngươi cho ta tin tức làm ra quyết đoán, minh bạch sao? Ôn Giản Ngôn thanh âm thực trầm, cơ hồ có thể coi như không nhanh không chậm, nhưng tiếng nói bên trong lại có loại lực lượng cường đại, có thể làm người lập tức chấn định xuống dưới. Hoàng Mao gian nan mà nuốt hạ nước miếng, chậm rãi gật gật đầu. Thấy Hoàng Mao cuối cùng khi bình tĩnh lại, Ôn Giản Ngôn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn xoay đầu, lần thứ hai nhìn về phía kia đại đại rộng mở đen nhánh cửa phòng, tiếp tục hỏi. Hảo, nói cho ta, trụ khách hiện tại kế tiếp chuẩn bị đi bên nào? Này thập phần mấu chốt. Hiện tại xem ra, tuy rằng bọn họ vô pháp nhìn đến 408 nội trụ khách bộ dáng, nhưng là căn cứ dấu chân tới xem, nó vẫn cứ là chỉ một thân thể, nói cách khác, nó là vô pháp đồng thời tập kích phân tán ở ba cái địa phương tam chi tiểu đội, mà là nhất định sẽ có một cái trước sau trình tự. Đây là một cái tam tuyển một lựa chọn đề. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía nơi xa kia cửa phòng đại xưởng 408, tuy rằng hắn không có được Hoàng Mao như vậy siêu tuyệt thị lực nhưng vẫn là vô pháp cưỡng bách chính mình dịch khai tầm mắt. Hắn ngừng thở, khẩn trương chờ đợi. Không ai so Ôn Giản Ngôn rõ ràng hơn, chính mình vận khí có bao nhiêu không xong. Nhìn như chỉ có 1/3 tỷ lệ bị lựa chọn, nhưng là ở sở hữu cùng vận khí tương quan đầu đề phía trên, Ôn Giản Ngôn đều không có bất luận cái gì tin tưởng. Bọn họ vừa mới đã nếm thử qua, cho dù hướng về trái ngược hướng chạy, cũng sẽ không tiến vào cùng nơi này liên thông hành lang, xuất hiện ở bọn họ phía trước, như cũ sẽ là rộng mở 408. Càng không xong chính là, bọn họ hiện tại nơi này hành lang không có phòng cho khách, chỉ có thang máy cùng thang lầu gian, ở vô pháp rời đi lầu một tiền để hạ tiến vào này hai cái khu vực cơ hồ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Này cũng liền ý nghĩa, nếu 408 nội trụ khách lựa chọn dẫn đầu tập kích bọn họ cái này tiểu đội, bọn họ đem không chỗ nhưng trốn, không chỉ có vô pháp tiến vào khác hành lang, thậm chí liền đi vào mặt khác phòng cho khách đều làm không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này sẽ là nhất hư kết quả. Đến lúc đó, trừ bỏ cứng đối cứng ở ngoài, bọn họ không có khác lựa chọn. Nó bắt đầu đi phía trước đi rồi. Hoàng Mao nuốt nước bọt, mở miệng nói. Còn ở tiếp tục về phía trước. Mọi người trái tim đều nhắc tới cổ họng. Nếu trụ khách tiếp tục về phía trước, kia nó sẽ không chút nào ngoài ý muốn tiến vào bọn họ nơi khu vực này, đến lúc đó, chính diện xung đột chỉ sợ không thể tránh được. Nó dừng, tuy rằng có vừa rồi Ôn Giản Ngôn an ủi, nhưng là, Hoàng Mao tiếng nói vẫn cứ không chịu khống mà hơi hơi phát ra run dày dày thanh âm ở hẹp hòi sâu thẳm hành lang bên trong quanh quẩn, càng thêm lệnh nhân tâm thần căng chặt. Hoàng Mao gắt gao nhìn chăm chú vào nơi xa 408 cửa. Ở kia ở ngã ba đường ở giữa, một đôi ướt át dấu chân thật sâu mà lâm vào thảm bên trong, ẩm ướt vệt nước từ giữa khuếch tán mở ra, nhan sắc dần dần gia tăng. Không trung hơi ẩm trở nên càng thêm dày đặc, hư thối thi xú vị lệnh người mấy dục buồn nôn. Hai bên vách tường phía trên đều bắt đầu chảy ra bọt nước, theo màu đỏ sậm cổ xưa tường giấy trượt xuống dưới đi, chậm rãi nhỏ giọt ở trên mặt đất. Trái tim nhảy lên thanh âm ồn ào mà kịch liệt, mọi người thần kinh đều căng chặt tới rồi cực hạn. Vân Bích Lam cùng Trần Mặc thân thể hơi cung, theo bản năng mà bày ra ứng đối chiến đấu tư thái. Nó lại bắt đầu đi lại. Hoàng Mao dùng run nhẹ nhẹ thanh âm hướng mọi người bá báo trụ khách hướng đi. Chợt, hắn đột nhiên dương lên, mang theo sống sót sau tai nạn may mắn. Là ở hướng tả đi. Nơi xa kia ướt rầm rề dấu chân lại lần nữa bắt đầu rồi đi lại, lựa chọn bên trái cái kia hành lang, chậm rãi, đi bước một về phía cái kia phương hướng đi qua. Ha! Ôn Giản Ngôn ngẩn người, hắn mở mịt mà chớp mắt cơ hồ có chút không có phản ứng lại đây. Cái gì, trụ khách tuyển bên trái, tam tuyển một lựa chọn đề, 1/3 xác suất. Cứ nhiên thật sự không có tuyển bọn họ, ở xác suất vấn đề thượng hắn rốt cuộc thắng một lần sao, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha, chủ bá biểu tình thật sự là quá mức chấn kinh rồi, là quá hiểu biết chính mình dĩ vãng vận khí sao. Cười chết, cuối cùng là bị nữ thần may mắn thăm a, ta bảo, ô ta xui xẻo chứng lão bà, cuối cùng là không xui xẻo, cám ơn trời đất. Ôn Giản Ngôn bay nhanh mà phục hồi tinh thần lại. Đi, chúng ta đi trái ngược hướng. Nếu trụ khách lựa chọn bên trái, như vậy, bên phải hiện tại hẳn là tạm thời là an toàn. Ở Hoàng Mao chỉ đạo dưới, đoàn người dán chân tường, thật cẩn thận về phía 408 phương hướng tiếp cận, ở tiến vào hành lang lúc sau, liền một đường tật chạy, hướng về hành lang chỗ sâu trong chạy tới. Thực mau bọn họ liền minh bạch vì cái gì vừa mới hai chi tiểu đội sẽ phát ra như vậy kinh hô. Cùng bọn họ vừa mới chạy hai bước liền sẽ trở lại tại chỗ khi bất đồng, cái này hành lang phía trước nhất bị một mảnh vô pháp xua tan hắc ám nuốt hết, mang đến một loại cường đại khủng bố áp lực, lệnh người hoàn toàn không dám tới gần nửa bước. Ôn Giản Ngôn cẩn thận mà dừng bước chân. Thảm cuối, mơ hồ có thể thấy được vài đạo rõ ràng vết chảo, bẻ gãy, mang theo huyết móng tay lưu tại bị túm rớt trường mao thảm phía trên, mặt trên vết máu chưa khô cạn, như là vừa mới lưu lại. Nói cách khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới kia chi tiểu đội bên trong một người thành viên, bởi vì dựa vào thân cận quá, bị nào đó vô hình lực lượng kéo vào trong bóng tối. Tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, Ôn Giản Ngôn từ túi trung móc ra đồng hồ quả quýt. Bất chi bất giác chung, kim đồng hồ đã lại một lần bắt đầu thiên hướng màu đen khu vực, dựa theo thượng một lần quy luật suy đoán, khách sạn hẳn là còn thừa không đến 20 phút thời gian liền phải lại một lần tắt đèn. Phía trước ở lầu 4 thời điểm, tắt đèn lúc sau xác thật không có xuất hiện bất luận cái gì dị trạng, nhưng ngay lúc đó Hưng Vượng khách sạn nội cũng không có xuất hiện bất luận cái gì trụ khách. Mà hiện tại, Hồng Phương cùng Hắc Phương hẳn là đều các có số lượng không đợi chủ bá hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ. Vô luận từ cái gì góc độ xem, Hưng Vượng khách sạn đều không hề an toàn. Dưới tình huống như vậy, Ôn Giản Ngôn nhưng không cảm thấy, ở tắt đèn lúc sau đãi ở hành lang phía trên sẽ là cái gì hảo lựa chọn. Nói cách khác, cần thiết muốn ở tắt đèn phía trước tiến vào nhà ở, Ôn Giản Ngôn xoay đầu, cẩn thận mà quan sát đến thảm thượng dấu vết, tìm kiếm dấu chân. Thực mau, hắn nâng lên mắt, hướng về trong đó một phiến nhắm chặt cửa phòng nhìn lại. Ôn Giản Ngôn mị hạ mắt, màu hổ phách đáy mắt nhanh chóng hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Hắn nâng lên tay, bay nhanh nhu loạn chính mình đầu tóc, sau đó đi ra phía trước, lấy một loại kinh hoàng thất thố phương thức dồn dập mà gõ môn, như là, bên trong có người sao. Ô, thiếu nữ tiếng nói tinh tế mà nhu nhược, hơi hơi nghẹn ngào, mang theo khóc nức nở, đáng thương vô cùng mà dò hỏi. Chúng ta kế tiếp có thể hay không cùng nhau hành động? Phía sau các đồng đội biểu tình vặn vẹo, chậm rãi lộ ra khó có thể miêu tả, không nỡ nhìn thẳng phức tạp biểu tình. Không phải ta nói, đội trưởng, ngài này không khỏi cũng quá không có thần tượng tay này đi. Đến tột cùng vì cái gì trang manh muội trang như vậy thuần thục a cách chương.